người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đến nhà, Trường Sinh đi đỗ xe. Ta nhìn bóng lưng của hắn, hận không thể có khế bán thân của Trường Sinh trong tay. Một người làm trâu làm ngựa tốt như vậy, ta không thể để hắn đi được. Trường Sinh thật là giỏi, cái gì cũng làm được, còn trung thành tận tụy, không có một chút tâm tư xấu xa nào. Ta cảm thấy mình có thể không lấy chồng nhưng không thể không có một người trưởng quầy tốt như vậy. Thế tử gia không hiểu chuyện này, không thể về muộn một chút sao? Khi ta nảy ra ý nghĩ này, ta biết rằng lương tâm của mình sắp bị chó tha đi mảnh cuối cùng rồi. Gần đây, ta ngày nào cũng thuyết phục Trường Sinh đừng về phủ quốc công nữa. Hãy theo ta làm ăn. Hắn từ lúc đầu nghi ngờ, kinh ngạc, đến sau này khó nói nên lời nhưng vẫn không chịu mở miệng. Chỉ có một câu, biểu tiểu thư, người đừng làm khó ta nữa. Thế tử ra ngoài đánh giặc hơn một năm nay, không có một chút tin tức nào, nhiều nhất là nhờ người mang đến một lời nhắn, nói rằng hắn vẫn còn sống. Ta từ lúc đầu còn có chút không nỡ với hắn, đến sau này cơ bản đã sắp quên mất người này rồi. Chỉ có thể nói rằng, thời gian thực sự là một thứ tốt, không biết hắn nói về cưới ta có tính không. Nhưng từ miệng những người kể chuyện trong nhà trọ của ta có thể biết được. Theo sự phát triển của chuyện thoại bản, ta khổ sở chờ hắn hơn một năm. Hắn thành công trở về nhưng lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp như hoa. Nói rằng đành phụ bạc ta, muốn cưới người khác, sau đó ta chắc chắn sẽ đau lòng tuyệt vọng. Sau đó lại được một vương hầu tướng lĩnh có quyền thế hơn hắn đã yêu ta từ lâu. Sau khi bỏ hắn thì lấy được người tốt hơn. Sau đó hắn hối hận, cầu xin ta quay lại. Nhưng nghĩ đến những vương hầu tướng lĩnh có quyền thế trong triều, cơ bản đều là những ông già. Nếu họ yêu ta từ lâu thì cơ bản chính là câu chuyện truyền cảm hứng thiếu nữ anh hùng đấu tranh với ông già dâm đáng, không liên quan gì đến chuyện lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt. Ta chậc một tiếng. Câu chuyện này so với Vương Bảo Xuyến chờ chồng ở Hàn Diêu thì lại có chút khác biệt. Nghĩ đến có thể kiếm được một khoản, ta vội vàng bảo tiểu nhị gọi người kể chuyện đến cho ta. Lấy câu chuyện này ra để kể vào giờ cao điểm ăn tối. Cách chương.